Tập 117. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn giờ mới 6:56. Trực giác về thời gian của tôi không sai, nhưng cảnh vật đã sai rồi. Điện thoại không có sóng. Tôi dựa vào ánh sáng từ màn hình điện thoại nhìn xung quanh. Không có đường, không có sông nước, không có gì cả. Cái gì cũng không có. Tôi hoảng hốt lui về sau, cảm giác mình đã đạp lên một chiếc đĩa. Thực xin lỗi, ta lại dẫm vào ngươi. Tôi nói, ta có thể là ta bị phá rồi, bị vào kết giới rồi. Là ngươi kéo ta tiến vào sao? Ta đã cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta thật sự không cẩn thận. Ngươi tha thứ cho ta đi. Ta nhất định sẽ làm lễ cho ngươi có thể đầu thai lại. Để ta nói Tông Thịnh làm pháp sự cho ngươi, để ngươi kiếp sau có thể làm người. Cầu xin ngươi buông tha ta, thả ta trở về. Nói xong tôi cũng thấy hơi khoa trương. Con rắn nhỏ này nhỏ như vậy, nhỏ như một chiếc đũa, thậm chí nhìn nó nhỏ chỉ bằng một con giun. Nếu không phải nó có những hoa văn đặc biệt, chắc chắn ai cũng bảo nó là con giun. Con rắn như vậy có thể tạo kết giới và kéo tôi vào sao? Tôi đứng bên cạnh cái đĩa không dám di chuyển. Tôi không còn phân biệt được phương hướng. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, thậm chí không có âm thanh. Nếu còn đi loạn không khéo sáng mai thấy thi thể của tôi ở đâu đó mất. Tôi không thể di chuyển, nhưng càng không thể đứng im chờ tới sáng mai được. Tôi cắn răng không biết phải làm sao. Tôi hối hận vì đã quyết định đi an táng cho con rắn này. Giờ tôi phải làm sao bây giờ? Điện thoại không gọi được, dùng huyết khế liên hệ Tông Thịnh thì sao? Cảm giác đó như kiểu tâm linh tương thông. Nếu tôi nỗ lực truyền tin tức thì chắc chắn anh sẽ cảm nhận được. Nhưng hiện tại bên phía anh bắt đầu hành động, thậm chí có lẽ đã đi vào trong Sa Ân rồi. Anh cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Nếu như tôi lại còn gửi thông tin nữa thì anh sẽ càng thêm nguy hiểm. Liệu anh có vì tôi mà từ bỏ hành động lần này không? Kế hoạch đã lên lâu như vậy, thậm chí gần như phá sản rồi. Qua đêm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu giờ bắt anh quay về. Tôi không thể làm như vậy. Lạnh quá, không còn ánh mặt trời. Nhiệt độ không khí giảm xuống mau. Khí lạnh bủa vây khiến tôi co rúm cả lại. Tành ngồi xuống, dùng điện thoại chiếu sáng chiếc đĩa bên cạnh, nói khẽ. Giờ chỉ có hai ta, nhìn ngươi, ít nhất ta biết ta không phải chỉ có một mình. Ngươi là một con rắn bình thường hay là rắn có linh tính nhỉ? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện hay không đây? Trời này không lo ngủ đông lại chạy ra ngoài làm gì? Nếu không ta cũng sẽ không hoảng loạn mà dẫm chết người. Nói tới đây tôi im bặt. Vì sao con rắn này lại xuất hiện dị thường như vậy? Hay là chính con rắn này cũng bất thường? Nếu không có nó tôi sẽ không một mình đi ra đây, cũng sẽ không bị nhốt trong kết giới này. Tôi buột miệng thốt ra, bị tính kế. Nếu đã không thể rời đi, thôi thì tôi ngồi xuống để suy nghĩ vậy. Những việc bất thường xảy ra đều từ sau khi con rắn nhỏ kia xuất hiện. Vốn dĩ thời tiết này không nên có rắn xuất hiện nơi đây. Tôi cắn răng, hôm nay là một ngày đặc biệt, tại sao lại xuất hiện vào ngày hôm nay? Hay là Thẩm gia đang muốn đối phó với Tông Thịnh? Tôi nghĩ, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện gì bất thường. Chỉ có bóng đêm đen nhánh đặc quánh xung quanh. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại chiếu sáng chiếc đĩa gốm bé mới giúp tôi thấy rõ nơi này vẫn còn có mặt đất. Nếu là Thẩm Kế Ân đưa tôi tới thì có lẽ gã sẽ xuất hiện uy hiếp tôi. Nhưng tại sao quanh đây lại chẳng có gì? Một cái kết giới vô dụng như vậy nhốt tôi lại để làm gì?

là Thẩm Kế Ân. Thẩm Kế Ân ở bên cạnh tôi châm lửa, nhẹ nhàng nói: "Tuy chưa tới giờ, nhưng tao đã chờ chúng mày quá lâu. Mà không chỉ có tao, cả nó cũng chờ chúng mày lâu rồi. Tao biết chúng mày tuyệt đối sẽ không chờ tới giờ thì mới tới đây." Nhờ ngọn nến dần sáng hơn, tôi có thể nhìn rõ xung quanh. Đây chính là gian mật thất. Tông Thịnh cùng Ngưu Lực Phàm, còn cả ông cảnh sát già đang mặc thường phục, đang đi vào từ đường hầm, nhìn chúng tôi ở bên này. Chúng tôi ở bên này vì tôi và Thẩm Kế Ân đang đứng cùng một bên. Tôi kinh ngạc nhìn quanh, mất hơn 10 giây mới nhìn rõ tình hình hiện tại. Hiện tại tôi đang đứng trước chiếc giường đá mà thằng bé 13 tuổi trước kia nằm, cũng là nơi mà bọn chúng đã xuống tay tàn nhẫn lấy đi cái thai trong bụng Thẩm Hàm. Tôi thậm chí còn nhìn thấy vệt máu chảy thành từng dòng xuống cái bồn đầy máu không bao giờ đông lại kia. Trong bồn máu còn có cả khuôn mặt bé bỏng của một thai nhi đang nổi lên. Đôi mắt thai nhi rất lớn, thậm chí mí mắt còn chưa thành hình, trong mắt cứ thế nhìn thẳng vào tôi. Tôi kinh hãi giật lùi về phía sau, nghe Thẩm Kế Ân nói: "Thấy bạn trai cũng đừng kích động thế chứ." Gã nói chuyện với tôi. Bọn họ có thể nhìn thấy tôi. Tôi kinh ngạc nhìn quanh. Trên giường, dưới mặt đất, nến đã đốt lên toàn bộ. Nhìn kỹ chính là hình bắc đẩu thất tinh, bên ngoài là một vòng bát quái. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tông Thịnh bên kia. Anh đã không còn dựa vào tường mà đứng thẳng người, bước tới, ánh mắt dán chặt vào tôi. "Tông Thịnh," tôi khẽ gọi. Trong lòng tôi tự nhủ phải trốn đi, không để ai nhìn thấy, nhưng giờ tôi lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng tôi còn đang ở trên bãi đất trồng rau trong thôn cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây, trong gian mật thất này? Tông Thịnh không nói gì, cứ nhìn chăm chú vào tôi. Ông cảnh sát đứng bên cạnh vội hỏi: "Gã làm gì vậy? Mà Tông Vũ, cậu mau qua đây." Tông Thịnh vẫn nhìn tôi. "Cậu ấy không qua được. Hiện tại Tiểu Vũ là bị dắt hồn. Nếu cậu ấy đi ra khỏi khu vực những ngọn nến đó thì sẽ chết." "Cái gì? Chẳng phải cậu ấy đang đứng đó sao? Cái gì mà hồn phách chứ?" Ngưu Lực Phàm kéo ông cảnh sát đang xông tới nói: "Những chuyện vừa rồi không đủ để ông tin bọn tôi sao? Đứng im đó coi náo nhiệt là được rồi. Để yên bọn tôi tìm cách đưa ông ra ngoài." Tôi nghe rõ lời Tông Thịnh nói, tôi là bị dắt hồn. Giờ chỉ có hồn của tôi đứng ở đây, vậy thân thể tôi đâu? Có phải giống như lúc trước tôi và Hạ Lan Lan té xỉu trong thang máy không? Hiện giờ tôi đang ngất xỉu ở bờ sông. Bên bờ sông gió lạnh lẽo không ai phát hiện thấy thì sao? Nếu như tôi ở chỗ này xảy ra chuyện không quay về được, phải chăng tôi cũng chết? Tôi cố kìm nén để khuôn mặt trở nên bình tĩnh. Tôi không muốn để cho Tông Thịnh bị rối loạn. Tôi không dám đi lại, sợ đi nhầm bước sẽ chết ở đây, sẽ không còn cơ hội gặp lại Tông Thịnh. Tông Thịnh nhìn tôi không chớp mắt. Thẩm Kế Ân thổi tắt ngọn nến mồi, nói: "Mày không thay đổi được gì đâu. Mày tưởng mày là anh hùng, cả thế giới chờ mày tới cứu hay sao? Tông Thịnh, mày cũng chỉ là một con cờ, một thằng hề mà thôi." "Cho dù tao là con cờ thì ít nhất đời này tao đã nỗ lực hết sức vì cuộc đời của mình. Mày thì sao? Mày cũng là một con cờ. Nhưng mày nghĩ đi, nếu bọn chúng thành công thì mày được gì? Mày không thể lấy vợ để con, cũng không ăn được của ngon vật lạ. Chẳng lẽ chỉ vì mấy tờ tiền giấy mà chú mày cho mày sao?" Thẩm Kế Ân khinh miệt cười: "Tao thích mùi vị của máu, tao thích cảm giác giết người, chỉ cần thế thôi. Hôm nay chúng mày sẽ chết ở chỗ này, trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho trận này, tái khởi trận này lần nữa."

ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại. Thẩm Kế Ân cúi đầu khẽ cười. Diễn kịch sao? Diễn đến không tồi à? Tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Nếu không phải lão Bắc để nó làm vỏ đao cho tao, thì làm sao tao có thể thích một thằng nhóc ẻo lạ như vậy? Ta là một đại nam nhân không thích trò xiếc này. Thẩm Kế Ân, nếu mày là đàn ông thì chúng ta đánh một trận đi. Nếu tao đánh mày tan tác thì nhớ oán trách lão Bắc. Ai kêu lão dạy võ cho tao? Tông Thịnh bước tới, chỉ là bước chân anh khẽ chích qua, đi thẳng vào trong khu vực dựng nến hình bát quái. Lại có thêm hai người bước vào mật thất, một người là lão chú của Thẩm Kế Ân, còn lại là lão Bắc đang mặc đạo bào. Lão Bắc mặc đồ như vậy tôi chưa từng gặp qua. Lão đứng bên cạnh Thẩm Kế Ân nói: Tông Thịnh, nhìn thấy ra ra không chào một tiếng sao? Tông Thịnh trừng mắt nói: Các người không phải cũng đang diễn trò sao? Lão Bắc cúi đầu thở hắt ra thật dài. Tông Thịnh, chỉ cần ngươi nguyện ý thì đi qua đây giúp Gia Gia hoàn thành pháp sự đêm nay. Gia Gia nói với ngươi, pháp sự này rất quan trọng. Dùng huyết mạch của Ngưu Gia cùng Thẩm Gia bố trí lại mất trận tại kho hàng, rồi lại dùng ngũ hành chi vật đặt ở tám phương, lấy mạng già của ta cho trận vận hành. Tông Thịnh, ngươi là đồ đệ duy nhất của ta. Sau pháp sự này ta sẽ không sống quá nửa năm nữa. 8 năm sau mọi tiền tài mà Thẩm gia kiếm được sẽ chia cho ngươi 10%, là rất nhiều tiền. Nghĩ lại đi, tông an của ngươi sắp phá sản rồi, có thêm tiền này. Sao ông không nói tới, sau khi trận này vận hành thì khu vực lân cận sẽ có rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Người khỏe mạnh sẽ ốm yếu. Loại trận khốn nạn này, lúc tôi 11 tuổi, ông đã đưa tôi đi xem một lần. Đó là một nhà trong thôn nọ chiếm toàn bộ long mạch của thôn, khiến cho nhà bọn họ giàu mạnh. Nhưng trong thôn, từ một năm chết 3-4 người, đã thành chỉ 5 tháng đã chết liền 16 người. Khi đó người ta mới tới tìm ông nhờ phá giải. Khi đó ông đã nói gì với tôi? Giờ ông lại làm thế nào? Lão chú nhà họ Thẩm hừ lạnh. Chẳng trách tông an nhà mày chỉ là một công ty tép riêu sắp phá sản. Người như mày sao có thể làm ăn kiếm tiền? À Ân, canh giờ đi. Trận thất tinh này không chỉ dùng để vây khốn tên nhãi này. Động thủ đi, đừng để lỡ thời gian. Thẩm Kế Ân chậm rãi rút từ sau lưng ra một khẩu súng nhỏ, quay sang Tông Thịnh. Tôi kinh ngạc, tôi từng nghe người làm mỏ thường hay có súng, nhưng giờ thấy tận mắt thì có chút ngạc nhiên. Tôi hít sâu một hơi. Lão Bắc tiến lên đè tay Thẩm Kế Ân lại. Lão chú gã âm dương quái khí mà nói: Lão Bắc tiên sinh, vì muốn để cho quỷ thai này sống, ông cự tuyệt giết, bảo là mọi thứ xác suất thành công rất cao. Giờ ý gì đây? Không cho làm bị thương sao? Lão Bắc lại hỏi: Tổng Thịnh có giúp Gia Gia không? Người giúp ta, người sẽ có rất nhiều tiền, giúp chấn hưng lại công ty của nhà. Ta còn nửa năm, ta sẽ đem học thức cả đời truyền cho ngươi. Ngươi là kẻ kế thừa duy nhất của ta. Tông Thịnh còn nhớ đã hứa gì với Gia Gia không? Ngươi từng hứa sẽ nuôi ta tới già. Lão Bắc nức nghẹn khi nói xong. Tông Thịnh đối mặt với tiếng khóc của Lão Bắc, nhưng tâm không hề động mà khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Nuôi tới già sao? Hay là ông chỉ muốn giết tôi? Kho hàng cũ này, 8 xương khô đó xém chút giết chết bọn tôi. không phải là chỉ để cho Thẩm Kế Ân sống tốt sao? Thẩm Kế Ân cũng tức giận mà nói, chúng ta vất vả mấy ngày làm ra con rối, bị ngươi dùng bùa đốt hết, đúng là tay nghề không tồi. Đốt mày tao còn làm được. Sau lưng Tông Thịnh, ông cảnh sát già nói khẽ, bọn họ nói giết người là giết người, đốt người là đốt người, không có chút ý thức pháp luật gì sao? Ngưu Lực Phàm cũng khẽ đáp, không phải là đốt người mà là thiêu xác. Thẩm Kế Ân đứng kia chỉ là cái xác, giống như đám xác khô bên ngoài mà thôi, chỉ là gã có thêm chút máu thịt thôi. Ông cảnh sát già thận trọng quan sát, không nói thêm. Nhưng Ngưu Lực Phàm rút một cây côn xếp từ trong túi ra, nói khẽ, đùa pháp mình không làm lại, nhưng mà thời điểm này một cây gậy đập xuống đảm bảo có thể khiến gã gãy xương hoặc chấn thương sọ não. Động tác của Ngưu Lực Phàm cũng khiến bọn chúng để ý. Thẩm Kế Ân nói, để tôi giết Tông Thịnh, dù sao tôi cũng là người chết, tôi không tin pháp luật có thể gán tội cho người chết. Không gì có thể gây tổn thương cho nó, có thể giết được nó chỉ có Tông Vũ. Lão Bắc nhìn về phía tôi, Tiểu Vũ, nó đang ở bên cạnh cậu đó. Nó là kẻ không thèm quan tâm tới cậu đâu. Cậu hoàn toàn có thể giết chết nó. Thanh đao sẽ không làm tổn thương vỏ đao được. Cậu có rất nhiều cách để giết nó. Nghĩ lại đi, nó hại cậu thế nào? Không, anh ấy chưa từng hại tôi. Tôi gầm lên với Lão Bắc. Tôi đã hiểu câu nó ở bên cạnh cậu của lão. Tông Thịnh đã lặng lẽ đứng ở trong vòng nến. Ngọn lửa như có cảm ứng, tất cả đều hướng về anh. Tông Thịnh, đừng lại gần em. Tôi nói khẽ, từ bé tôi đã nghe nói tôi là vỏ đao của Tông Thịnh, là người duy nhất có thể giết anh. Lúc này nguy hiểm tới nhường nào, anh lại còn lại gần tôi. Tay Lão Bắc đột nhiên bắt quyết, tôi không biết lão đang làm gì, mà theo tay lão chỉ, xung quanh tôi lại an tĩnh lại. Xung quanh tôi lại chìm vào bóng tối. Trong bóng đêm, chỉ còn ánh sáng lờ mờ phát ra, chiếu xuống tôi và Tông Thịnh. Đúng vậy, là tôi và Tông Thịnh. Anh, trong khi tôi đang hoảng sợ, thì vuốt ve thân thể tôi, bóp cổ tôi. Tôi nghiêng đầu thống khổ và sợ hãi, thở ra hổn hển, nhưng anh không buông tha cho tôi. Nhanh chóng hình ảnh thay đổi, trở thành anh đè tôi trên tường, bóp cằm bắt tôi há miệng ra. Rồi anh đem mu bàn tay dính máu tới, bắt tôi nếm. Anh nói, mấy người đều coi tôi như quái vật, cậu cũng thế thôi, uống đi, uống máu tôi đi. Không đúng, đó là những chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, khi chúng tôi mới gặp nhau. Vì sao lại để tôi xem lại? Tông Thịnh đâu? Tông Thịnh hẳn là ở gần đây. Chúng tôi đang ở trong mật thất cơ mà. Tôi cảm thấy thật hỗn loạn, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.